Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1285. Sau này bị nhân sĩ chính đạo truy giết, bất đắc dĩ trốn đi. Ấn Ngư ở Lô Sơn. Lần này Lý Dục Thần ở Giang Nam phô trương tuyên bố mình là con cháu nhà họ Lý, muốn phục hưng nhà họ Lý thủ đô. Chuyện này cũng truyền đến tai Đồng Hạo. Đồng Hạo liền tìm Hoàng Phủ Hiền, bảo ông ta xử lý Lý Dục Thần. Bắt sống về được là tốt nhất, giết cũng được, nhưng phải mang xác và mọi thứ trên người anh về. Hoàng Phủ Hiền cũng không biết nguyên nhân thực sự Đồng Hạo muốn giết Lý Dục Thần. Nhưng nghe giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của Đồng Hạo, hình như là có thù. Nhưng xét về thời gian, hai người họ chắc chắn không thể nào có qua lại. Chỉ có thể đoán, Đồng Hạo có thù với nhà họ Lý thủ đô. Hoàng Phủ Hiền vốn cảm thấy đây là một chuyện rất đơn giản. Tuy Lý Dục Thần gây ra tiếng vang lớn trong đại hội võ lâm tiền đường, bên ngoài cũng đồn anh như thần thánh, nhưng Hoàng Phủ Hiền không tin những lời đồn này, vì có quá nhiều điều kỳ lạ. Hà Trường Xuân và Liễu Kim Sinh cùng luyện ra võ hồn liên thủ mà lại không đánh được Itazura Kazuyoshi của Thiên Nhẫn Tông. Hoàng Phủ Hiền từng nghe nói đến Thiên Nhẫn Tông, là một môn phái khá mạnh trong Nhẫn Tông Đông Doanh. Ninja đúng là rất khó đối phó, nhưng không đến mức hai tông sư tiên thiên đã luyện ra võ hồn liên thủ mà cũng không đánh lại được. Huống hồ lúc đó còn có Bách Phú Minh và Xà Bích Thanh có ở đó. Sau đó điều vô lý hơn là Itazura Kazuyoshi mà mấy đại tông sư liên thủ cũng không đánh lại được, đã bị Lý Dục Thần chém chết bằng một đường kiếm. Lý Dục Thần này, nếu là lão quái vật sống hơn trăm tuổi giống như Châu Khiếu Uyên thì cũng thôi đi, nhưng lại là một thanh niên 20 tuổi. Việc này không chỉ vô lý, mẹ kiếp, mà còn vô cùng vô lý. Vô lý đến mức phi lý. Hoàng Phủ Hiền cảm thấy, hoặc là Lý Dục Thần gian lận, hoặc là may mắn và trùng hợp, hoặc là có cả hai. Không chỉ Hoàng Phủ thấy lạ, các tông sư của giới võ đạo cũng đều nghĩ vậy. Là cao thủ xếp thứ hai trong tất cả tông sư sáu tỉnh, thậm chí Hoàng Phủ Hiền còn chẳng coi Châu Khiếu Uyên ra gì, làm sao có thể coi Lý Dục Thần ra gì? Rắc rối duy nhất là phía sau Lý Dục Thần có nhiều hào môn thế gia Nam Giang ủng hộ, đặc biệt là nhà họ Tiền và nhà họ Cao. Ông ta cần một lý do để giết Lý Dục Thần. Tám hào môn Giang Đông ra tay đối phó Lang Dụ Văn, vừa hay đã cho Hoàng Phủ Hiền một cơ hội rất tốt. Hoàng Phủ Hiền nhìn thấy đường kiếm của Lý Dục Thần chém xuống đầu của Hầu Khuê Đông, ông ta bắt đầu tin những chuyện trong đại hội võ lâm tiền đường lan tin đồn. Hoàng Phủ Hiền học được công phu khác nhau từ chỗ Đồng Hạo, đương nhiên cũng nghe nói rất nhiều tin bí mật, mới biết ngoài võ lâm còn có một thế giới thần bí khác, ví dụ như kiếm tiên. Ngay cả sư phụ Đồng Hạo của ông ta cũng vô cùng kiêng sợ. Cũng may kiếm tiên luôn đi một mình, kiêu ngạo cô độc, không qua lại với người phàm, muốn gặp cũng không gặp được. Hoàng Phủ Hiền nhìn thấy thanh kiếm kỳ lạ trong tay Lý Dục Thần và thủ pháp mà anh ra kiếm, kiếm khí vô cùng sắc bén đó, ông ta liền nhận định Lý Dục Thần là kiếm tu. Lúc này, thi thể của Hầu Khuê Đông mới đổ xuống, cách Trương,